Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 606. Chương 606: Cực khổ người. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình đệ đệ muội muội lên một lượt học. Trong nhà chỉ còn lại Vạn Phong, Loan Phượng và mẫu thân. Vạn Phong cho mẫu thân đồ tố liền mình xây được căn phòng lớn. Người thật phải đem nhà che lại liền, đúng nha. Ta không phải nói trở về thì xây nhà sao? Ở Tây trong rãnh Nam Đầu, tổng cộng đắp 10 gian phòng. Nhà ông ngoại 5 gian, chúng ta 5 gian. Vạn Phong cặn kẽ giới thiệu nhà vị trí đi về phía và kết. Cấu, bây giờ chính ta ở bên trong ở. Bên trái xương phòng, bên phải xưởng quần áo đang dùng. Còn có mụ ngươi đối với Loan Phượng còn không hài lòng. Ở Loan Phượng ra đi nhà cầu công phu Vạn Phong hỏi mẫu thân. Chư Mẫn mặt đầy nụ cười. Hài lòng, hài lòng. Thật hài lòng. Dĩ nhiên hài lòng. Ta cảm thấy ngươi không xứng với người ta. Mụ, ngươi cái này gọi là lời gì? Ngươi đây là tăng địch nhân, chí khí diệt người trong nhà uy phong. Con trai ngài tử cũng không phải là người bình thường. Thật tốt, nhi tử ta có thể phối hợp người ta cái này được chưa? Vậy ta trở về để cho ta ông ngoại ra mặt. Tìm người làm mai đến nhà Loan Phượng nói một chút. Chúng ta cũng không thể cứ như vậy không rõ ràng. Chư Mẫn suy nghĩ một chút gật đầu. Các người lúc trở về ta mang phong thư cho ngươi ông ngoại. Để cho hắn tìm người làm mai đi làm một chút. Nếu như có thể sẽ để cho ngươi ông ngoại tổ chức một chút cho các người định một hôn. Đính hôn cũng không cần. Các người không có ở bên cạnh đính hôn cũng không tốt xem. Ta đây không phải là tình huống đặc thù sao? Người nhà nãy nãy vậy được phong tục chỉ như vậy, quang làm mai vậy không đính hôn cũng là không. Tính sổ, trước đem hôn quyết định, chờ thêm mấy năm đến số tuổi liền đem cưới kết. Lại qua mấy năm Bột Hải, khu vực liền bắt đầu lưu hành trễ cưới. Vạn Phong không biết tại sao Bột Hải địa khu qua 2 năm sẽ lưu hành trễ cưới. Thật giống như quốc gia cũng không có cưỡng chế tính các biện pháp. Dù sao Bột Hải chỗ này ở 88 năm sau liền bắt đầu thực hành trễ cưới. Đầu tiên là 25 tuổi, sau đó mọi người kết hôn tuổi tác càng ngày càng trễ. Cuối cùng cũng chỉnh 30 liền còn không nóng nảy. Cùng Vạn Phong đến 20 tuổi thời điểm Bột Hải vừa vặn bắt đầu thực hành trễ cưới. Đời trước Vạn Phong liền bị trễ nãi đến 26-27 tuổi mới kết hôn. Còn nữa, người ta buổi tối muốn ở cùng một chỗ. Ngươi không phải đi theo tham gia náo nhiệt. Ngươi là mẹ ruột không? Bây giờ liền muốn ở chung còn có thể yếu điểm Bích Liên không? Chúng ta. Vậy không muốn làm gì? Chính là muốn chung một chỗ tán gẫu một chút gì. Ta sẽ tin ngươi ta mới là lạ. Vạn Phong rên rỉ, than thở, ăn cơm trưa Vạn Phong lại mang Loan Phượng đi một chuyến Đại Lâm Tử trường học. Đây chính là đem ngươi tới muốn học ở nơi này trường học. Ừ, mùa đông ta lúc trở lại sẽ ở cái trường học này niệm nửa học kỳ sách, sau đó đi ngay lên trường cấp 3. Mùa hè sang năm ta sẽ đi bố trí một cái mua bán. Hơn nữa ở cùng trong chốc lát bố trí một cái khác mua bán lớn. Mà ở nơi này thời gian có thể còn muốn đến phương Nam đi làm một xông lên mua bán lớn. Vạn Phong, nói cái này lần 3 cơ hội làm ăn, trong đó 2 lần tập trung ở năm 84 và năm 85. Một lần khác sắp tối 2 năm. 2 lần ở phương Bắc, 1 lần ở phương Nam. Cái này lần 3 mua bán hắn nếu như thành công, đời sau coi như là không ăn không uống vậy, ăn mặc không lo cơm áo không buồn. À, còn phải đi phương Nam nha, nghe nói Nam phương người phụ nữ đều là con gái rượu, nghĩ gì vậy? Mụ đồng ý chúng ta trở về thì đính hôn, nàng để cho ông ngoại làm toàn quyền đại biểu, sau này không cho phép suy nghĩ bậy bạ nữa. Thật, Loan Phượng nhảy cỡn lên. Cho người một loại bước từ đầu nhảy ảo giác. Làm gì muốn bay nha, mụ ta nói. Cùng định hoàn hôn đến 30 tuổi thời điểm sẽ để cho chúng ta kết hôn. Gì 30 tuổi đến lúc đó ta cũng ngươi lại hạt bài. lần này Loan Phượng bị lừa đến một nửa thời điểm tỉnh hồn lại. Ha ha ha, Vạn Phong vui vẻ cười to. Bất hạnh là vừa làm ra ba cái ha ha chữ, ba sườn liền truyền tới cảm giác đau đớn. Người nói chuyện này mà Tà Môn không hắn ăn mặc áo bông lại vậy không ngăn cản được Loan Phượng. Xanh lá núi chi móng, người phụ nữ chẳng lẽ đều là trời xanh từ mang vạn người thần thông. Buổi tối Vạn Phong trong nhà vẫn tụ tập không ít người, bất quá lúc này không phải tới nhìn người. Người ngày hôm qua và ngày hôm nay đều thấy được, lúc này đều là tới xem tivi hàng xóm. Lúc ấy đại đội 42 tổng cộng có 7 chiếc máy truyền hình. Mỗi một cái có máy truyền hình, người ta đến buổi tối đều là đầy ắp cả người. Làm phim truyền hình diễn cho tới khi nào xong thôi. Vạn Phong phụng bồi Loan Phượng đi nhà cầu, sau đó liền lần nữa vào phòng nhỏ. Vạn Phong quyết định chủ ý, tối nay bỏ mặc mụ nói thế nào, hắn là kiên quyết không tới nhà lớn đi ngủ. Bất quá tối nay làm tất cả mọi người đi sau đó, mẫu thân cũng không có để cho hắn đến lớn phòng đi ngủ. Thật giống như quên chuyện này như nhau. Mẹ, chúng ta không tới phòng nhỏ đi ngủ, Vạn Phương không rõ giác lệ hỏi một câu. Hận được Vạn Phong có bóp chết lòng nàng tư, ngủ ngày mai không đi học. Mẫu thân một tiếng giống giận, Loan Phượng ở giường lò ở giữa tìm một đạo tuyến, qua giới ngươi chính là xúc sinh. Vạn Phong ngẩn, người một chút, đồng chí ta không chơi cái này bộ được không? Ngươi muốn cho lão tử xúc sinh không bằng nha. Vạn Phong không muốn làm xúc sinh, nhưng càng không muốn xúc sinh không bằng. Đi qua 3 giây suy tính vẫn là xúc sinh không bằng tốt. Vì vậy, người nào đó một chút không do dự chui vào Loan Phượng chăn. Ta bên kia lạnh, Loan Phượng thân thể nóng như lửa, chuyện hoang đường. Cách nhau không tới một xích xa ngươi bên kia liền lạnh, thật giọt. Không lừa gạt ngươi, lừa gạt ngươi ngươi chính là cún con. Lăn ra ngoài, nếu cũng xúc sinh không bằng nơi nào còn có. Lăn ra ngoài đạo lý, chày gỗ vật này có 2 tầng hàm nghĩa. Một loại bình thường chỉ dân gian tương giặt quần áo vật dùng cái nhiều bằng gỗ. Hình tròn, dài cỡ 2 xích, một đầu to, tiện việc trùy y, một đầu nhỏ, tiện việc tay cầm. Một loại khác hàm nghĩa và đê năng nhi không cân nhắc có liên quan. Bình thường dùng để mắng chửi người. Lúc này, ở Vạn Phong và Loan Phượng bây giờ, chày gỗ đại biểu chính là loại thứ nhất ý nghĩa. Lại không gần giống nhau, chủ yếu là bây giờ không quần áo có thể nện. Trước kia Vạn Phong đều là dùng nhiệt độ kế tới đại biểu một loại đồ. Nhưng là sau đó suy nghĩ một chút, nhiệt độ kế so tăm xỉa răng to không được nhiều thiếu. Rõ ràng không phù hợp thực tế liền đổi dùng tương đối hình tượng chày gỗ tới đại biểu. Mặc dù không có chày gỗ như vậy dài, nhưng là lớn bằng vẫn là phải vượt qua chày gỗ. Bất quá bây giờ nông thôn giặt quần áo cơ vốn cũng không làm sao sử dụng chày gỗ. Giống như Loan Phượng đối với chày gỗ liền cơ bản xa lạ. Tại là vì nắm giữ sử dụng chày gỗ kỹ xảo, Loan Phượng sẽ dùng thời gian rất dài dùng để quen thuộc chày gỗ đặc điểm. Cho đến người nào đó cũng ngủ, nàng vẫn còn ở làm không biết mệt. Ngày thứ 2 Vạn Phong cho rằng cái này không phải là chuyện tốt mà. Chày gỗ chân chính tác dụng không có được phát huy, ngược lại bị người ta ngược đãi quá sức. Trở về hắn định tìm người làm một thật chày gỗ để cho Loan Phượng quen thuộc, miễn được bị vén chọc lại nhảy ra. Nghe bại hoại ra một cái như vậy, chủ ý tồi, Loan Phượng cười được thiếu chút nữa xóa khí. Ta vẫn là cảm thấy giả chày gỗ tương đối sử dụng. Thật giỏi trùy tương đối không có nhiệt độ, giống như vật chết như nhau. Ngươi xem chuyện này làm phải trả phiền toái, cái này còn ỷ lại vào. Người ta cũng là thích thật đả kích giả mạo hàng giả sản phẩm, làm sao đến hắn nơi này thật phản mà không bị hoan nghênh đâu. Vạn Phong khóc không ra nước mắt. Trời nha đất đai nha, các người mau tới mau cứu ta, cái này cực khổ. Người đi converter dung kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https http://www.tiuyencv.com/kate-oa-noi-oc-noi-kay-noi-tiet-uay-noi-tiet-uay-tiet-gạch-noi-aut-gạch-noi-tiet-uay-tiet-gạch-noi-aung-gạch-noi-tiet-uong-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.